ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 654, có gì đó quái lạ bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch, theo Tô Tầm mở miệng nói chuyện, hai người thân thể lần nữa cứng ngắc, trên mặt biểu lộ đọng lại, cảm giác bốn phía nhiệt độ đều giống như giảm xuống mấy phần. Đại ca, ta có phải hay không xuất hiện nghe nhầm? Thấp bé nam tử nói lắp bắp, cầm cá khô nhỏ tay đều đang phát run. Người nam tử cao sắc mặt trắng bệch, thật giống như ta cũng nghe thấy. Hắn chửi chúng ta ngốc tất. Một giây sau, hai người liếc nhau, một đạo tiếng rít chói tai âm thanh phá vỡ trong khu cư xá bình tĩnh. A, yêu quái a, mèo nhà nhưng biết nói chuyện. Đây không phải yêu quái là cái gì? Trách không được con mèo này thông minh như vậy. Cái này miệng nó là chỉ yêu quái a, miêu gia gia tha mạng. Miêu gia gia tha mạng a, trên người chúng ta không có hai lạng thịt. Còn chưa đủ ngươi nhét kẽ răng a, đúng vậy a, van cầu miêu gia cũng buông tha chúng ta đi. Ta đều một tháng không tắm rửa, thịt đều xấu. Hai người quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tô Tầm nhếch nhếch miệng. Một tháng không tắm rửa, kia không vừa vặn sao? Đều đã ướp ngon miệng mà. Nghe thấy lời này, hai người trực tiếp sợ tè ra quần. Trời ạ, con mèo này thật muốn ăn thịt người. Cùng lúc đó, lâu bên trong các nhà các hộ cửa phòng đều mở ra. Một đám người mặc đồ ngủ hoặc hất lên áo khoác liền vọt ra. Đều là bị vừa mới hai tên trộm tiếng thét chói tai đánh thức. Cứu mạng a, cứu mạng a. Yêu quái muốn ăn thịt người. Yêu quái muốn ăn thịt người a, trông thấy những người này. Hai tên tiểu thâu phảng phất nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Kém chút vui đến phát khóc. Đám người nghe thấy lời này đều là sững sờ. Theo bản năng nhìn về phía Tô Tầm. Mèo. Tô Tầm phát ra một tiếng vô tội mèo kêu. Sau đó nhảy mấy cái biến mất tại trong hành lang. Quảng cáo. Đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt rơi vào hai tên tiểu thâu trên thân. Lén lén lút lút còn mang theo khiếu môn công cụ. Khẳng định là đến trộm đồ. Đánh hắn. Đánh xong lại báo cảnh. Đúng đấy. Nhờ có bị con mèo kia phát hiện. Bằng không buổi tối hôm nay không biết còn có mấy nhà mấy hộ phải gặp đâu. Thảo nê mã. Hai ngày trước nhà ta liền bị trộm. Khẳng định cũng là bọn hắn làm. Đánh bọn hắn. Một đám người lòng đầy căm phẫn. Xông đi lên liền đối hai tên trộm một trận quyền đấm cước đá. Hai người co do thân thể bị đánh. Khóc không ra nước mắt. Bọn hắn lần đầu tiên tới cái tiểu khu này làm việc. Trước đó bị trộm thật không có quan hệ gì với bọn họ a, cũng không biết là vị nào đồng hành. Đem bọn hắn cho hại thảm. Rất nhanh cảnh sát liền đến. Hai người bị cảnh sát mang thời điểm ra đi. Miệng bên trong còn một mực tự lẩm bẩm nói miêu gia là chỉ yêu quái. Yêu quái muốn ăn thịt người loại hình. Cảnh sát đồng chí, con mèo kia thật là yêu quái. Ta hoài nghi nó giấu ở nhân loại chúng ta bên trong. Liền là nghĩ thống trị chúng ta. Chấm, cảnh sát đồng chí, ta không có bệnh tâm thần. Cũng không có tinh thần rối loạn. Ta nói đều là lời nói thật nha. Ta đề nghị loại bỏ cả nước tất cả mèo. Sau đó hai cái nói thật người bị dựa theo bệnh tâm thần xử lý. Đưa vào bệnh viện tâm thần bên trong giam giữ. Mà Tô Tầm vừa giận một thanh. Căn cứ các bạn hàng xóm thêm mắm thêm muối biên ra. Sự thật là Tô Tầm giật mình phát hiện tiểu thâu. Sau đó đem hai người dọa cho ra tiếng. Dẫn tới đám người. Miêu gia nghiêu bức. Ta bây giờ hoài nghi hai người kia nói không chừng liền là hướng về phía miêu gia đi. Thật tổ đội trộm mèo đi a. Mèo không có bị trộm được. Còn bị dọa thành tinh thần bệnh. Đây chính là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Chết cười ta. Còn nói cái gì miêu gia là yêu quái. Miêu gia muốn thống trị nhân loại. Kia hai tên gia hỏa là đầu óc có vấn đề a. Mèo thật là gia quá tú. Yêu yêu. Tối hôm qua vì cái gì không đánh thức ta. Chấm. Triệu Tử Linh hơi có vẻ trách cứ nhìn xem Tô Tầm. Mặc dù biết rõ đối phương không có khả năng bị trộm đi. Nhưng nàng biết được việc này lúc vẫn là bị giật nảy mình. Tô Tầm nói, nhìn ngươi ngủ được thơm như vậy. Không đành lòng đem ngươi đánh thức. Đêm qua hắn đã đem ngang xương luyện hóa xong. Có thể bình thường mở miệng nói chuyện. Hừ hừ, chủ tử, ngươi là một con mèo ai? Vì sao lại tán nữ hài tử? Triệu Tử Linh sờ lên Tô Tầm lỗ tai. Trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười. Tô Tầm nói, bởi vì ta một mực tại là biến thành người làm chuẩn bị. Hì hì, đúng nga, ngươi vẫn không thay đổi trưởng thành. Liền không thể đối ta làm chuyện xấu. Triệu Tử Linh trêu tức hướng Tô Tầm dưới bụng mặt nhìn thoáng qua. Tô Tầm theo bản năng kẹp chặt chân. Triệu Tử Linh cười đến càng vui vẻ hơn. Ngươi thẹn thùng? Không có, chỉ là theo bản năng phản ứng. Tô Tầm quyết không chịu thừa nhận. Đinh đinh đinh đinh, Triệu Tử Linh vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Điện thoại di động của nàng lại vang lên. Lấy ra xem xét là nàng trước đó đi làm một cái chơi không tệ đồng sự đánh tới. Uy, vân vân, Triệu Tử Linh kết nối điện thoại. Tử Linh, rời chức đều không nói với ta một tiếng. Cũng quá không coi ta là bằng hữu đi. Có thời gian không? Ra theo giúp ta ăn một bữa cơm. Ta mời khách, Triệu Tử Linh vội vàng nói. Đừng đừng đừng, vẫn là ta mời ngươi đi. Ngươi nói địa phương, ta hiện tại tới. Tử Kim Hoa Viên phòng ăn số 5 phòng. Được, chờ lấy ta ha. Triệu Tử Linh cúp điện thoại, nói với Tô Tầm, dẫn ngươi đi ăn tiệc. Gâu gâu, tiểu nhị kêu hai tiếng. Hắn cũng nghĩ đi, ngoan, ngươi quá lớn, không tốt mang vào phòng ăn. Ta sẽ mang cho ngươi ăn ngon trở về. Triệu Tử Linh sờ lên hắn đầu chó, sau đó trang điểm đi. Hơn 20 phút sau, Triệu Tử Linh đón xe mang theo Tô Tầm đi tới Tử Kim Hoa Viên phòng ăn. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi tới số 5 phòng. Đẩy cửa ra đi vào. Quảng cáo, nàng lại phát hiện bên trong ngoại trừ đông đảo bên ngoài. Còn có người tướng mạo phổ thông nàng không quen biết nam sinh. Tử Linh, mau tới đây ngồi. Đông đảo liền vội vàng đứng lên đón lấy. Mang trên mặt nhiệt tình nụ cười. Ánh mắt rơi trong ngực Triệu Tử Linh thân mèo bên trên. Mở to hai mắt nhìn. Tử Linh, cái này, đây chính là gần nhất trên mạng rất hòa cái kia miêu ra đi. Hắn gọi chủ tử, Triệu Tử Linh nói, vân vân ánh mắt có chút ghen tị và tham lam. Trêu ghẹo một câu, trách không được ngươi đột nhiên từ chức. Nguyên lai là làm video làm võng hồng đi. Không thiếu tiền, nào có a, Triệu Tử Linh có chút xấu hổ. Tán tán bên tai sợi tóc, vân vân chỉ vào nam sinh kia giới thiệu nói. Đây là bạn trai ta, Tôn Kiến, người tốt, Tôn Kiến đối Triệu Tử Linh lên tiếng chào. Vân vân luôn nói ngươi là nàng ở công ty bằng hữu duy nhất. Ta liền cùng tới xem một chút. Không ngại đi, đương nhiên không ngại, là ta làm trễ nải các ngươi hẹn hò mới đúng. Triệu Tử Linh mỉm cười nói. Tô Tầm hai mắt nhắm lại, trực giác nói cho hắn biết. Hai người kia không phải nam nữ bằng hữu, là lạ. Một phen hàn huyên về sau, ba người riêng phần mình ngồi xuống. Tôn Kiến cùng Vân Vân trao đổi cái ánh mắt. Vân Vân cho Triệu Tử Linh rót một chén rượu. Chúng ta uống trước một chén. Cái này chén thứ nhất liền chúc Tử Linh trở thành đại võng hồng. Tô Tầm phát động thời gian dừng lại 3 giây kỹ năng. Đem ba người chén rượu tiến hành đổi. 3 giây đồng hồ qua đi. Ba người đồng thời nâng chén uống một hơi cạn sạch. Kia chén thứ hai này liền từ ta đến kính Tử Linh. Cảm tạ ngươi ở công ty đối nhà ta đông đảo chiếu cố. Tôn Kiến lại rót một chén rượu. Triệu Tử Linh mặc dù không muốn uống nhiều, nhưng cái này mở đầu hai chén nhưng cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể phụng bồi. Lần này tìm kiếm lại phát động thời gian dừng lại kỹ năng. Đồng dạng là đem ba người chén rượu tiến hành đổi. Cứ như vậy, Tôn Kiến cùng Vân Vân riêng phần mình uống xong kia hai chén lúc đầu nên Triệu Tử Linh uống rượu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.